Chương 1177, tuyệt giao một phút. Thật ra thì Trình Kinh phải cảm tạ tiểu thất cũng không có thật sự xảy ra chuyện. Nếu không, chờ đợi hắn, khả năng thì không phải là lao ngục thai hương. Có thể sẽ ai sẽ đánh. Duy nhất bây giờ còn tiêu giao ngoài vòng pháp luật, chính là đoạt xá tể hàn giang thương. Làm một đánh mất tất cả tu vi, thành là người bình thường đại ma đầu, thương mỗi ngày đều vô cùng nóng nảy. Cuối cùng đi theo hắn tiểu trợ lý cũng đều chạy, quản lý cũng không để ý hắn. Mặc Nhiễm cũng không có đối hắn buông xuống phòng bị, mà một mực phái người nhìn chằm chằm hắn. Ta luôn là lo lắng, này đại ma đầu có thể hay không có hậu chiêu gì a. Bạch Nhất Tiếu thương lành sau, lần nữa nhảy nhót vui vẻ. Hắn cắt ưu tê liệt ở trên ghế salon, gặm một cái trái táo, một bộ vô cùng bộ dáng nhàn nhã. So sánh, so với hắn nhỏ mấy tuổi Mặc Nhiễm, từ đầu đến cuối vô cùng vững chắc bình tĩnh hình dáng. Tầm mắt từ cổ tịch trên rút ra, Mặc Nhiễm nói, ta dự định đi viếng thăm một chút Vân Sư Tổ, hỏi thăm một chút hắn như thế nào xử lý. Tốt hay, ta cũng phải đi được rồi. Đúng lúc Vân Trạch tại Vân Ngu, cho nên Mặc Nhiễm sau khi để điện thoại xuống, liền mang theo Bạch Nhất Tiếu đi tới Vân Ngu. Hai cái người lạnh lẽo nóng lên. Một nụ cười mặt đầy, như gió xuân phất qua. Một cái khác một mặt cấm dục, người sống chớ quấy rầy, nhưng càng hấp dẫn người đến gần. Cho dù là đi ở soái ca mỹ nữ đông đảo Vân Ngu cao ốc bên trong, nhưng không kém chút nào, La Hoa Thành cũng nhận thức hai người, hắn mang hai người trực tiếp đi tổng tài phòng làm việc. Ở trong thang máy thời điểm, La Hoa Thành cười đối Mặc Nhiễm nói, Mặc tiên sinh, có không có hứng thú tới vòng giải trí phát triển không có. Đơn giản thẳng thừng quả quyết. Ngược lại cũng rất có Mặc Nhiễm phong cách. La Hoa Thành cũng không tức giận, dù sao, hắn cũng là tán gẫu. Ngược lại là đứng ở Mặc Nhiễm bên cạnh Bạch Nhất Tiếu, cổ lệch một cái, tò mò hỏi La Hoa Thành, La đại quản lý người, ngươi làm sao không hỏi ta à, chẳng lẽ ta không có hắc thổ đẹp trai không? Không phải, ngươi tuổi tác quá lớn. Bị đả kích Bạch Nhất Tiếu, cả người khí ép rất thấp, cực kỳ khí, nhưng mà người ta nói là sự thật. Trọng yếu hơn chính là, này La Hoa Thành là Vân tiền bối thân anh họ, hắn ngay cả sinh khí cũng không cách nào làm điểm đả kích gì trả thù. Rất hiển nhiên, phía sau một cái mới là trọng điểm. Thang máy đã đến mục đích thời điểm, Bạch Nhất Tiếu đều phải treo ở Mặc Nhiễm trên người, hắn vô cùng xa xút nói, hát thổ, ta lão sao ử. Tuyệt giao một phút nhìn Bạch Nhất Tiếu xù lông dáng vẻ, Mặc Nhiễm tưởng tượng cái đó một phút, khỏe miệng thư sướng một ít nụ cười. Hắn gật đầu, tốt. Bạch Nhất Tiếu, nhìn hai người này hỗ động, La Hoa Thành cũng không có gì biểu tình, hắn trực tiếp đem người lánh được Vân Trạch phòng làm việc sau. Rời đi. Làm cho đùa, hôm nay công việc rất nhiều. Hắn nhanh hơn điểm hoàn thành, xong đi cho Tiểu Diệp Tử tha mở ban. Bên này Trần Kỳ đã cho Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu đều ngược lại rồi cà phê cùng sữa bò. Vân Trạch nhường Trần Kỳ đi ra ngoài sau, ngẩng đầu lên, nói, các ngươi là tới hỏi ta, xử lý như thế nào tề hàn giang chuyện, đúng không là? Hắn bây giờ đã coi như là nhân loại bình thường, cho nên... chúng ta không có cách nào trực tiếp đối hắn ra tay. Hắn trở thành tề hàn giang sau, cũng không có tổn hại bất kỳ người. Bất quá, lúc trước cùng này ma vật đã giao thủ, đối phương hết sức giàu hoạt, ta lo lắng đối phương sẽ còn có hậu thủ gì. Mặc Nhiễm cảm giác mỗi lần cùng Vân Trạch lúc nói chuyện, đều rất có áp lực. Dù là đối phương phong khinh vân đạm hình dáng, hơn nữa bề ngoài trong tuổi, còn so với hắn nhỏ mấy tuổi. Nhưng mà Mặc Nhiễm cho tới bây giờ không dám khinh thường này vị tiền bối. Khoảng thời gian này, các ngươi coi trọng hắn. Chờ qua một thời gian ngắn, nhường hắn tới tham gia Vân Ngu Game Show giải trí.